hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kem và dâu tây trên bánh quế đột nhiên biến thành những con bọ đen, bò xung quanh trên đĩa bánh mì. Ôi, tôi không thể kìm được và lùi ra. Lúc này phản ứng của Trình Mị Nhi càng hoảng hốt hơn tôi. Khi cô tưởng tượng ra cảnh vừa rồi mình ăn cái bánh quế này, toàn thân bị kích động liền cúi xuống hất lung tung. Tiết Sán đỡ tôi dậy, tôi sắc mặt tái nhọt hỏi. Có chuyện gì vậy? Tiết Sán ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh, nói nhỏ. Con tàu này có vấn đề. Tôi giật mình, vội nhìn quanh. Tôi thấy mọi người trong quán vẫn nhộn nhịp và mọi người đang nói chuyện vo vẻ với nhau. Nhưng không biết có phải là ảo giác của mình không, tôi luôn cảm thấy nụ cười của mọi người thật giả tạo. Nụ cười đó, giống như nụ cười của một con búp bê, một nụ cười tâu toét ở khóc miệng. Nhưng không thể hiện trong ánh mắt, tôi chỉ cảm thấy kinh hãi, và nhanh chóng nhìn vào thức ăn một lần nữa. Giữa nhà hàng chất đầy đồ ăn, tất cả đều trông đẹp mắt và ngon miệng, nhưng Tiết Sán ở bên cạnh tôi đột nhiên giơ tay lên, tôi chợt thấy tất cả đồ ăn đều thay đổi hình dạng. Chiếc bánh tinh tế đã trở thành vỏ bọc đầy bỏ, dăm bông và thịt sông khói đã trở thành xương, nước cam và sữa đều trở thành máu. Ôi thiun. Chà, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi run rẩy hỏi, Tiết Sán liếc nhìn xung quanh, dường như đột nhiên phản ứng lại, liền gầm gừ. Là người trên tàu chờ quan tài cử đến. Tôi đóng băng, người trên tàu chờ quan tài. Tôi còn chưa kịp phản ứng, Tiết Sán đã nhanh chóng ôm lấy tôi, vọt về phía cửa. Ninh Phong phản ứng cũng nhanh, bế lên Trình Mi Nhi, nhanh chóng đi theo, Hạ Lẫm theo sát chúng tôi. Tiết Phong hình như vẫn còn ở trong phòng. Tôi vội vàng nghĩ tới. Chết tiệt, Tiết Sán thấp giọng chửi bới, nhanh chóng vọt lên phòng lầu 2. Hai chúng tôi chạy nhanh đến phòng của Tiết Phong, Tiết Sán đạp cửa xông vào. Vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy Tiết Phong nằm ở trên giường ngủ, nhưng lại không phải, cửa mở ra, đúng lúc Tiết Phong bước ra đối mặt với chúng tôi. Tiết Sán, An Tố, hắn vẻ mặt kinh ngạc, hai người vào phòng tôi sớm như vậy làm gì? Tôi nhìn Tiết Phong trước mặt một lúc, tôi chợt thấy Tiết Phong trước mặt có vẻ kỳ quái, nhưng nhìn sắc mặt thì rõ ràng là Tiết Phong. Mau lên, chiếc thuyền này có chuyện, tôi vội vàng nói, muốn kéo Tiết Phong, nhưng thật bất ngờ Tiết Phong tránh tay tôi mà không hề tỏ vẻ muốn đi. An Tố, cô nói nhảm cái gì? Hắn nhíu mày, đại dương bao la này, chúng ta đi đâu được? Tôi nhìn Tiết Phong trước mặt rốt cục nhận ra hắn là lạ. Làm sao Tiết Phong lại gọi tôi là An Tổ thay vì Tổ Tô? Tôi vô thức cảm thấy có điều gì đó không ôn, và chỉ muốn lùi lại một bước. Trong nháy mắt nhìn thấy ánh mắt Tiết Phong hiện lên một tia hắc ám. Nhưng tia hắc ám lạ lùng ơ ây trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó, hắn khôi phục vẻ mặt tự nhiên, bày ra vẻ mặt khó hiểu hỏi. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Còn chưa kịp nói xong, Tiết Sán đột nhiên gắt gao tóm lấy cổ anh. Tiết Sán, tôi sửng sốt, nhưng Tiết Sán mặc kệ tôi, chỉ lạnh lùng nhìn Tiết Phong trước mặt ngây người nói. Nói đi Tiết Phong đâu? Trong phút chốc tôi thấy sắc mặt, Tiết Phong, hoàn toàn thay đổi, tôi sắc mặt tái nhợt nhìn chăm chằm. Tiết Phong, trước mặt buột miệng nói, ngươi không phải Tiết Phong. Nó dường như trả lời câu hỏi của tôi, và tôi nhìn thấy khuôn mặt của Tiết Phong nhanh chóng tan chảy. Đúng vậy, nó đã tan chảy, giống như sự tan chảy của một ngọn nến sau khi nó được thắp sáng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ khuôn mặt của anh ấy đều tan chảy đi, và cuối cùng biến thành một mảnh hoa trắng, chỉ còn lại hai con mắt đen nhỏ và cái miệng một lỗ, thậm chí không có mũi. Nhìn thấy người đàn ông mặt sáp đột nhiên xuất hiện trước mặt, vết máu cuối cùng trên Timaka Singer mở đi, mặt cũng mở đi. Đây là loại quái vật gì? Tiết Phong đâu? Tiết Phong thật đã đi đâu? Hì hì, người đàn ông mặt sáp đột nhiên cười đến kỳ quái, giọng nói cũng không còn là của Tiết Phong mà là rất một thanh âm sắc bén như xuyên thủng mọi thứ. Người muốn chạy trốn, đã quá muộn, con tàu này đã là của chúng ta rồi. Lên, Tiết Sán sắc mặt càng lạnh hơn, người đàn ông mặt sáp không nói nên lời liền dùng tay ân một cái. Nói đi Tiết Phong thì sao? Tiết Sán lạnh lùng nói. Người đàn ông mặt như sáp lúc này mới nhận ra sức mạnh của Tiết Sán, trong đôi mắt hạt đậu đen nhỏ hiện lên vẻ hoảng sợ. Hắn ở bên trong, anh ta cô nén vài từ trong cô họng, nghe được câu trả lời mình muốn, Tiết Sán mặc kệ, ném hắn xuống đất lăn một đoạn đài ra khỏi hành hát lang. Tôi và Tiết Sán vội vàng vào phòng Tiết Phong, nhưng vừa bước vào phòng tôi không khỏi há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Tôi nhìn thấy một chiếc quan tài trên giường trong phòng, đó là một phong cách cổ điển mang hơi hướng phương Tây, giống hệt như những chiếc quan tài mà tôi đã thấy trên tàu chờ quan tài trước đây. Tiết Sán quả nhiên nói đúng, người trên thuyền quan tài thật sự đã lên tàu của chúng tôi, yêu quái mặt sáp mà chúng ta nhìn thấy vừa rồi hắn là một trong số đó. Không nói một lời, Tiết Sán đây nắp quan tài sang một bên, tôi nhanh chóng nhìn thấy Tiết Phong đang nằm hôn mê. Tiết Sán kéo hắn ra, sau khi truyền linh lực cho hắn, hắn liền ho một tiếng và tỉnh lại. E hèm, Tiết Sán mở mắt ra, nhìn thấy tôi vẻ mặt nhẹ nhõm một hơi. Tố Tố, Tiết Sán, người ở đây, yêu quái vật kia trong quan tài. Con quái vật đã được Tiết Sán giải quyết rồi. Tôi vội nói, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sáng nay tôi thức dậy, vừa định ra khỏi giường thì đột nhiên nhìn thấy cô gái xinh đẹp bên cạnh giường tôi tối hôm qua đã biến mất, thay vào đó là chiếc quan tài. Tiết Phong sắc mặt tái nhợt nói, tôi đã mở ra, trèo ra khỏi đó là một người đàn ông kỳ lạ với khuôn mặt tái mét. Anh ta di chuyển quá nhanh, tôi chưa kịp chống cự thì đã bị đánh gục và ném vào trong quan tài. Có vẻ như con quái vật sau khi hạ gục Tiết Phong đã cải trang khuôn mặt tượng sáp của mình thành Tiết Phong. Đi mau, trên chiếc thuyền này không biết có bao nhiêu quái vật như vậy, càng nghĩ càng hoảng sợ, vội đỡ Tiết Phong đứng dậy. Ba chúng tôi nhanh chóng bước ra khỏi phòng, nhưng khi đi ngang qua các phòng khác Tiết Sán đột ngột dừng lại, đạp tung cánh cửa. Tôi từ cửa nhìn vào và không khỏi thở hổn hển. Tôi nhìn thấy trong phòng này cũng giống như phòng của Tiết Phong, trong phòng không có ai, trên giường có một chiếc quan tài. Trong các phòng sau đó, khi Tiết Sán lần lượt mở ra, trong mỗi phòng đều có một cái quan tài. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu. Toàn bộ con tàu này, ngoại trừ chúng tôi, e rằng những người khác đều bị quái vật của con tàu quan tài nhốt vào trong quan tài. Thảo nào sáng nay tôi cảm thấy kỳ lạ, không biết là gì đang lau cửa hay những người tôi nhìn thấy trong nhà hàng, hóa ra họ không phải người sống thực, họ đều là những người ramen kỳ lạ đang tạo dáng. Tiết Sán, bọn họ cho những người này vào quan tài, định làm gì? Tôi run giọng hỏi, cách chương.